Chết tâm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuyết Mạn ngồi trong trên ghế giữa phòng, bên cạnh là Hứa Khinh Tư, còn cô gái lúc nãy thì đứng trước mặt cô tên gì? Cô Khinh Khinh đạm mạc nói tay thưởng thức ly rượu. Tôi tên, Tây Hạ, cô gái ấp úng nói rồi cúi đầu. Lúc nãy, cảm ơn cô chỉ im lặng không nói. Dù sao chuyện này cũng xong rồi, chỉ là Hứa Khinh Tư ăn không ngồi rồi không tha. Nè tiểu mỹ nhân xin lỗi không thôi à, cô ta ngả ngớn đùa cợt nói. Tôi, Tây Hạ mặt đỏ bừng. Sao vậy, lấy thân báo đáp đi chứ. Giọng nói đầy vẻ lưu manh. Cô thôi đi, mẹ nó, lại chọc con gái nhà lành nữa rồi, cô ta mà là nam thì nãy giờ bô đồn ngồi rồi. Ê, cô keo quá nha. Tuy nói vậy nhưng Hứa Khinh Tư không chọc cô nàng nữa. Hiện tại cô làm gì? Kiều Tuyết Mạn nhìn cô nàng, tuổi hình như ngang cô nhỉ. Vậy sao lại đến đây? Tôi, cần tiền, nhỏ giọng nói. Không phải cô muốn mà cô thật sự cần tiền lắm, nếu không cô sẽ không làm vậy đâu. Ồ thì ra là vậy, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi nếm ly rượu trên tay. Cô còn đi học không? Tôi, còn học ở Đại học Essex. Ồ chung trường với tụi này, phải không Mạn? Cô ta vỗ tay nói. Ừ cô chỉ gật đầu. Vậy sao? Tây Hạ có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại trường đó toàn tiểu thư công tử nhà giàu học nên cũng không lạ mấy khi hai cô học ở đó. Ừ, hình như chưa giới thiệu tôi là Hứa Khinh Tư. Cô ta đưa tay ra, à tôi là Tây Hạ, bắt lại, Kiều Tuyết Mạn, Mạn ca, cô nàng phản ứng gọi, cô biết tôi, cô nhướng mày, dù sao thời gian này đi học đám người trong trường toàn gọi cô bằng tên đó. Biết, cô nàng gật mạnh đầu, cô rất nổi tiếng trong trường tuy chưa thấy mặt nhưng mấy nữ sinh quanh lớp tôi toàn nói về cô không. Hôm nay gặp người thật mẹ nó, soái hơn lời đồn, GT, LT, vậy sao, cô cũng không ngờ bản thân nổi vậy chứ. Chợt cứ thế ba cô gái ngồi trong phòng VIP giới thiệu rồi dần dần thân nhau, chủ yếu là Hứa Khinh Tư hỏi Tây Hạ đáp, cô lâu lâu ậm ừ gật đầu vài cái có lệ nhưng khá hòa hợp. Qua, buồn ngủ quá, Hứa Khinh Tư vươn vai, ai kêu cô về trễ, hôm qua vui quá cô và cô ta đi đến gần một giờ hơn mới về. Hôm nay, mệt chết được, chỉ, từ đằng xa truyền đến giọng của Kiều Thi Hàm, cô em gái này của cô rất hay dính lấy cô mà cô không cảm thấy địch ý nên cũng làm lơ vẫn để cô ta theo mình. Có chuyện gì sao, đây phần ăn của chị sáng chị đi vội chưa ăn nên em đem nó cho chị. Cô ta lấy ra một hộp sữa và một cái sanic cho cô. Hình như là vậy thật, cảm ơn, khô, không có gì, mặt đỏ lên lén nhìn cô. Cô nhìn biểu hiện của cô ta có chút khó nói nên lời, nếu không phải biết cô ta là nữ chủ thì cô nghĩ cô ta thích thầm nữ phụ cô đây mất. Cứ lần nào gặp là cô ta không e ngại thì đỏ mặt lắp bắp như thấy người yêu ấy. Đừng nhìn cô kiểu đó, nam chính của cô ta sẽ giết cô mất. Vậy không có gì nữa em đi trước, Kiều Thi Hàm nhìn cô có chút lưu luyến nói, ừ, đi nhanh đi và đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô có chút sợ rồi nha, ay nha, Mạn nhà ta sướng ghê được em gái đưa đồ ăn luôn. Hứa Khinh Tư chọc ghẹo cô, bớt xàm, rồi cô đi thẳng vào lớp thì cũng như mọi hôm mấy bạn nữ trong lớp cứ đưa đồ ăn cho cô, còn Kiều Tuyết Mạn không ăn đồ từ người lạ nên nở nụ cười sát gái nói. Đừng đưa tôi, hãy giữ lấy ăn đi, các bạn không ăn tôi sẽ đau lòng lắm. Và sau đó, ừ thì còn tệ hơn nữa. Mấy cô gái đó la lên nhốn nháo rồi nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy hết tiết học. Còn Hứa Khinh Tư thì vui sướng nhìn cô thật mẹ nó. Muốn đập cô ta mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người nổi tiếng mà mệt tim quá. En, cách chương.